Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1153, Ngọc Cốt. Ta có A, vạn càng cầu đặt mua, trên núi cao, Phương Bình nụ cười sán lạn, một mặt thản nhiên, ta liền nói một chút như vậy, không phải thì thôi, thật cũng có thể biểu hiện một hồi trí tuệ của ta. Bắc phái lãnh tụ, con gái của Bắc Hoàng, Nguyệt Linh thật rất có thể rèn đúc Ngọc Cốt. Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ kết hợp, ở lúc đó thời đại kia, là náo động, bởi vì đều là thiên kiêu. Hoàng giả hậu duệ ở trong, hai người này đều xem như là tài năng xuất chúng loại kia. Khôn Vương sớm chứng đạo Thiên Vương, đó là bởi vì lớn tuổi, Nguyệt Linh lại không chết. Vẫn sống sót, sống rồi rất lâu, gần nhất mới chứng đạo Thiên Vương, có phải là chậm điểm? Năm đó cùng nàng thực lực tương đương Hồng Vũ, nhưng là đã sớm chứng đạo Thiên Vương, ít nhất cũng là đang mạo danh địa hoàng phân thân vào lúc ấy. Đều nhanh 6.000 năm, Nguyệt Linh cùng Hồng Vũ chênh lệch có lớn như vậy sao? 8.000 năm qua, nếu là đối phương vẫn ở rèn đúc Ngọc Cốt, vậy thì có thể giải thích rồi. Nguyệt Linh nhìn Phương Bình. Một lát, lạnh cười lạnh nói. Tốt một cái miệng. Giả vờ giả vịt. Tùy ý suy đoán vài câu. Liền có thể làm cho bản cung nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Phương Bình cười nói. Tùy tiện tâm sự. Tiền bối cũng chớ để ý. Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Ngươi tìm đến bản cung, muốn nói cái gì? Lý Trấn cùng Trương Đào thấy bản cung liền đi. Ngươi đúng là gan lớn, vẫn dừng lại, muốn cho bản cung làm tay chân cho ngươi. Ngươi cho rằng bản cung giống như thiên cực ngu xuẩn. Phương Bình khóe miệng co giật. Lời này nói, sau một khắc, Phương Bình không nhịn được nói. Thiên cực hoàng tử thật rất ngu xuẩn. Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyệt Linh sắc mặt càng lạnh lùng. Bản cung vừa nói như thế, ngươi còn sỉ nhục lên. Thiên cực rất ngu xuẩn, ngươi là muốn gây sự. Phương Bình thấy nàng không đáp lời, cười nói, tốt, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Tiền bối, hợp tác đi. Ngươi người cô đơn, còn thật sự cho rằng Hồng Vũ cùng Hồng Khôn cùng ngươi một nhóm. Người cô đơn ngươi. Nguyệt Linh chê cười nói, người cô đơn, bản cung không ra tay, ai dám giết ta, Hồng Vũ cùng Hồng Khôn sẽ không đối bản cung ra tay. Càn Vương bọn họ mấy vị cũng sẽ không, giết rồi ta, Hồng Vũ bọn họ sẽ ngồi xem không quản sao, dù cho bọn họ thật không quản, những người kia cũng kiêng kỵ, không dám ra tay, vừa vặn ngược lại, không ai dám đối bản cung ra tay. Ngươi nhân tộc cũng một dạng, ngươi dám không? Lý Trấn cùng Trương Đào dám sao? Bản cung hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, vì sao phải hợp tác với ngươi? Phương Bình, ngươi cho rằng khắp thiên hạ liền ngươi thông minh nhất. Năm đó Nam Bắc cuộc chiến bạo phát, cái khác động thiên phúc địa hầu như diệt sạch, chỉ có Vương Ốc một phái, hầu như không tổn hại, dù cho bảo tồn lại Ủy Vũ Sơn. Thanh Đồng cũng là bản cung cứu trở về. Nguyệt Linh lạnh lùng nói. Sở dĩ Thanh Đồng có thể vì bản cung mà chiến. Trả năm đó ân cứu mạng. Bao quát ngươi có thể sai khiến Mạc Vấn kiếm. Ngươi hỏi hắn. Dám đối bản cung ra tay sao? Hơn 2.000 năm trước. Hắn tính kế chúng sinh. Là ai giúp hắn ra mặt? Hắn hiện tại đứng ở ngươi bên này. Không đại biểu sẽ đối bản cung ra tay. Ngươi muốn nói cái gì? Nói bản cung người cô đơn. Sẽ bị người vây giết. Ở chỗ này. Bản cung nếu là nguyện ý đứng ra. Có thể tìm đến Thiên Vương nhiều hơn ngươi. Bao quát Lê Chử. Hắn cũng khuyết bản cung ân tình. Ngươi cũng xứng tính kế bản cung. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình nhe răng trợn mắt. Đến nửa ngày. Khô Cằn nói. Tiền bối quả nhiên là giả điên. Điên, Nguyệt Linh cười nhạo nói. Ai là người điên? Bản cung nói cho ngươi, điên chính là tam giới này cường giả. Ai mà không người điên? Trong mắt ngươi người bình thường, Lý Chấn là người điên sao? Hắn là chú thần sứ có đúng không? Cũng là Càn Vương, Tốn Vương, những người này đều là người điên. Bao quát ngươi, ngươi cho rằng ngươi không phải. Sai rồi, ngươi là. Nguyệt Linh đứng dậy, điên chính là cái thế đạo này. Từ khi thiên giới rơi tan, tất cả mọi người đều điên rồi. Không, cửu hoàng tứ đế đều điên rồi. Vạn năm trước, tiên nguyên kế hoạch mở ra, bọn họ kỳ thực liền điên cuồng rồi. Đây là một cái điên cuồng thời đại, một đám người điên hội tụ ở cái thời đại này. Các ngươi điên rồi mà không tự biết, nhưng là trào phúng bản cung điên rồi. Buồn cười đến cực điểm. Phương Bình lặng lẽ suy nghĩ một chút, Phương Bình gật đầu nói, tiền bối nói không sai, chúng ta xác thực đều điên rồi. Bị ép điên, nhân loại biết bao vô tội, vì sao tất cả đều muốn nhằm vào nhân loại? Đó là cửu hoàng tứ đế sai. Nguyệt Linh cười lạnh nói, bởi vì các ngươi yếu, thế nhưng các ngươi một mực lại là vạn vật chi thủy. Sơ võ, bản nguyên đều bắt nguồn từ nhân tộc, cái gọi là tiên thần, cũng là loài người, nhân tộc mới là vạn vật căn bản. Các ngươi không có thực lực, lại là then chốt của kế hoạch, đương nhiên muốn nhằm vào các ngươi. Có gì vô tội, liền như các ngươi dẫm chết run rế, sẽ cảm thấy run rế vô tội sao? Tiền bối biết đến đồ vật hình như rất nhiều. Nhiều sao? Nguyệt Linh cười có chút điên cuồng, luôn có người cảm giác mình có thể nắm giữ chúng sinh. Không biết, chỉ là ảo tưởng thôi. Bọn họ đều sinh sống ở thế giới của chính mình, tổng nghĩ hết thảy đều sẽ dựa theo bọn họ nghĩ tới đến. Biết bao buồn cười, Phương Bình nhìn nàng, thật lâu không nói gì. Xuất sư bất lợi, gặp phải người thứ nhất Thiên Vương, hình như biết rất nhiều thứ. Không có biểu hiện ra điên cuồng như vậy. Cũng vậy, Nguyệt Linh năm đó dẫn dắt Bắc phái, thật chỉ là dựa vào thân phận và địa vị sao? Vậy cũng chưa chắc. Nam Bắc cuộc chiến, Vương Ốc hầu như lông tóc không tổn hại, bồi dưỡng đỉnh cao nhất đều có hơn 10 vị, còn có đế cấp tồn tại, này nhưng không phải là những tông môn khác có thể so với. Phương Bình chuẩn bị từ bỏ, quên đi. Ta đi giao động thiên cực, quên đi. Nguyệt Linh nữ nhân này so với tưởng tượng muốn phức tạp. Ngay vào lúc này, Nguyệt Linh bỗng nhiên nói, ngươi có thể biết, đại đạo có phần cuối. Hả? Nguyệt Linh cười nhạt nói, nghe không hiểu sao, đại đạo có phần cuối. Có chút người, đã đi đến cuối con đường. Thiên vương là khởi điểm, cũng là điểm cuối, một ít người đã đi không xuống. Đạo của bọn họ bị chặn lại. Phương Bình ngưng lông mày, tiền bối ý tứ là liền ở chỗ này, đám người này, rất nhiều người kỳ thực đã đi đến cuối con đường, biết không? Phá bảy gần như cũng sắp đến cùng rồi. Nguyệt Linh lạnh nhạt nói, Phong, Lý Chấn, chú thần sứ, Chấn Hải sứ, Càn Vương, Lê Trử, những người này khả năng cũng đã đi đến cuối con đường. Đường bị của bọn họ ngăn chặn, giờ khắc này đã vô pháp lại tiến lên rồi. Phá bảy coi như là cực hạn, nhưng có người nghĩ phá tám. Có chút người làm được phá tám, đó là bởi vì một ít chỗ đặc thù. Phong nếu là phá tám, đó chính là hắn đánh vỡ một đường phong tỏa, đánh vỡ linh thức chi môn. Lý Chấn nếu là phá tám, lớn nhất khả năng chính là đánh vỡ năng lượng chi môn. Hiện nay, những người này nghĩ phá chín, nghĩ phá tan hết thảy trở ngại, trở thành chân chính cường giả vô địch. Sở dĩ bọn họ điên cuồng, Phương Bình hiếu kỳ nói, đánh vỡ phong tỏa, tam tiêu chi môn là có thể bị đánh vỡ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đủ cường, Nguyệt Linh lạnh nhạt nói. Tam tiêu chi môn cũng không phải là trở ngại. Ngươi không hiểu. Nói như thế, năm đó chư hoàng chắn đường, không hẳn là ác ý. Thế nhưng tiên nguyên kế hoạch, khả năng xảy ra sai sót. Tiên nguyên kế hoạch mới là thiên giới rơi tan then chốt, mà không phải là bởi vì chắn đường. Chiến thiên đế ở thiên đình phản đối. Phản đối không phải tam tiêu chi môn thiết lập, mà là tiên nguyên kế hoạch cực dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất. Sự thực chứng minh, thật xảy ra sai sót. Phương Bình nhìn nàng, Nguyệt Linh lạnh nhạt nói, nghe ta phụ hoàng nói, có một số việc người ngoài không hiểu. Năm đó ta nhận ta phụ hoàng sủng ái, bọn họ đàm luận, có một số việc cũng sẽ không cấm kỵ ta. Tình hình rối loạn vẫn là xuất hiện tại trên tiên nguyên kế hoạch. Phương Bình trầm giọng nói, tiên nguyên kế hoạch đến cùng là cái gì? Không biết. Nguyệt Linh thản nhiên cười nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi tam tiêu chi môn một vài chuyện. Tam tiêu chi môn cũng không phải là trở ngại, mà là một loại tôi luyện. Nói cho tất cả mọi người, chỉ có triệt để đánh tan tam tiêu chi môn mới thật sự là toàn diện. Bằng không, liền giống như cực đạo, là có thiếu hụt, rất lớn thiếu hụt. Chuyện này, cực đạo đế tôn cũng biết. Sở dĩ cực đạo đế tôn tam tiêu chi môn cũng là tồn tại. Thế nhưng, bọn họ tam tiêu chi môn, trong đó tất có một cánh cửa là không tồn tại bất luận cái gì trở ngại. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, việc này hắn nghe đầu sát đã nói. Đầu sát bọn họ thúc đẩy cửa hình như rất đơn giản. Cực đạo đế tôn trong tình huống bình thường có hai cánh cửa là bị phong tỏa, mà bọn họ cần đánh vỡ hai cánh cửa này, đây mới thực sự là hoàng giả, toàn diện hoàng giả. Nguyệt Linh cười lạnh nói, ngươi cho rằng tam tiêu chi môn là cái gì? Ngươi có thể biết, không có tam tiêu chi môn thời điểm, tam giới cường giả, vô số người tự bảo mà chết. Tam tiêu chi môn là bảo vệ thủ đoạn, mà không phải hạn chế thủ đoạn. Một bầy tên ngu xuẩn, luôn cảm thấy tam tiêu chi môn chính là hạn chế, chính là trở ngại bọn họ thành hoàng then chốt. Nói cho ngươi, làm ngươi đánh vỡ sinh mệnh chi môn, ngươi cũng coi như có thể chứng đạo ngọc cốt rồi. Làm ngươi đánh vỡ năng lượng chi môn, ngươi nhân tộc khí huyết còn có thể có một lần chất biến. Làm ngươi đánh vỡ linh thức chi môn, tương tự, linh thức của ngươi cũng sẽ chất biến. Linh thức chất biến sẽ thúc đẩy bản nguyên của ngươi tiến lên, càng mạnh mẽ hơn. Nguyệt Linh chê cười nói, hiện tại hiểu chưa? Tam tiêu chi môn là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện xấu. Chân chính chuyện xấu ở trên trời. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, viên năng lượng cội nguồn kia, mặt trời lớn, dù cho ở đây cũng có thể nhìn thấy. Này mới là chuyện xấu. Nguyệt Linh lành lạnh nói, ngươi biết vụn vặt liền dám đến lừa gạt bản cung, quả thực buồn cười. Nói cho ngươi những này, chính là khiến ngươi rõ ràng, trong mắt ngươi kẻ ngu dốt, vĩnh viễn so với ngươi tỉnh táo. Phương Bình nhún nhún vai, không có vấn đề nói, ta mới 21 tuổi, tập võ hơn 3 năm điểm, không biết bình thường, không cái gì, ngoặc kép. Nguyệt Linh ánh mắt băng hàn, có lòng muốn chơi chết hắn, khoe khoang đến bản cung này rồi. 21 tuổi rất đáng gờm sao? Phương Bình cũng không để ý những này, mà là hiếu kỳ nói. Vậy nói như thế, muốn thành tựu ngọc cốt, nhất định phải đánh vỡ tam tiêu chi môn rồi. Không sai, kia sơ võ giả, sơ võ là sơ võ, bản nguyên là bản nguyên. Con đường không giống, phương thức tu luyện không giống. Tam tiêu chi môn thiết lập chính là vì để bản nguyên võ giả có càng rõ ràng khái niệm, biết mục tiêu của chính mình vị trí. Đáng tiếc, năm đó sự tình còn không triệt để công khai, tiên nguyên kế hoạch liền xảy ra vấn đề. Phương Bình gật đầu, có chút đã hiểu, có chuyện không phải chắn đường vấn đề, mà là tiên nguyên vấn đề. Chẳng trách lão vương bọn họ cũng có tam tiêu chi môn. khả năng năm đó Tứ Đế liền có Tam Tiêu chi môn. Bọn họ cũng là vì đánh vỡ chính mình cực hạn, tán thành Tam Tiêu chi môn tồn tại. Khó trách bọn hắn có thể đi ngược đại đạo, bởi vì trong đó một cánh cửa là thông hành. Có lẽ ta có thể thử một chút đi ngược đại đạo. Đẩy ra Tam Tiêu chi môn, rèn đúc ngọc cốt, Phương Bình thầm nghĩ, hắn hôm nay đối đại đạo đi mấy vạn mét, kỳ thực không như vậy khát vọng, bởi vì bản nguyên thế giới của hắn ở bao trùm những đại đạo này. Nhưng nếu là đi ngược đại đạo thành công, hắn rèn đúc ngọc cốt kia liền không giống rồi. Bất quá độ khó e sợ cực đại. Hoàng giả có khuyết, đây là lão Trương nói cho hắn. Phương Bình hoài nghi, đạo của hoàng giả cũng có thể có vấn đề. Một ít hoàng giả hình như không có ngọc cốt, bản nguyên đạo tồn tại thiếu hụt, không đơn thuần là bản nguyên vấn đề. Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Thương Miêu nói cho hắn, hoàng giả có lẽ sức mạnh hợp nhất, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ không đầy đủ, không hoàn mỹ. Nguyệt Linh hôm nay nói rồi nhiều như vậy, đối với Phương Bình trợ giúp không nhỏ, ít nhất biết rồi làm sao đi rèn đúc ngọc cốt, đánh vỡ sinh mệnh chi môn, Tam Tiêu chi môn, có khí huyết chi môn, địa quật xưng là năng lượng chi môn, tinh thần chi môn, sinh mệnh chi môn. Sinh mệnh chi môn cùng nhục thân có quan hệ, khí huyết chi môn quan hệ khí huyết. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Bình rơi vào trầm tư, mà Nguyệt Linh lại lần nữa đạm mạc nói, còn có một chút sự ngươi sợ rằng cũng không biết, bất quá ngươi đúng là có thể đi hỏi một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Cái gì? Đi tìm Long Biến? Nguyệt Linh cười cân nhắc nói, Long Biến trên người có bí mật lớn, có lẽ quan hệ đến một vài thứ, bất quá bản cung liền không đi, ngươi nếu là có hứng thú, tự mình đi hỏi được rồi. Long Biến, Phương Bình đồng tử lại lần nữa hơi co lại, Long Biến trên người có bí mật, điểm này trước hắn nghĩ quá, rốt cuộc một vị yêu tộc, ẩn giấu vô số năm, gần nhất mới bị người phát hiện là yêu tộc, khả năng này cũng không nhỏ. Hình như Trấn Thiên Vương bọn họ đều không phải quá rõ ràng những thứ này. Thương Miêu cái tên này nguyên bản nên biết. Đáng tiếc mèo này quên rất nhiều chuyện. Phương Bình có thể chưa quên. Ở Thiên Mộc kia nhìn thấy một màn. Thương Miêu khi còn bé đó là điều đi qua Long Biến. Nguyệt Linh cười sán lạn. Thời khắc này không nhìn ra tí ti điên cuồng. Sau một khắc, hư không phá nát. Nguyệt Linh đạp không mà đi, cười nhạt nói, chớ xem thường bất luận người nào, bao quát ngươi cho rằng rất ngu xuẩn Thiên Cực cùng Hồng Khôn. Tiền bối vì sao giúp ta? Giúp ngươi, có lẽ đi, Nguyệt Linh cười nhạt một tiếng, là giúp sao? Vậy cũng chưa chắc, có lẽ là hãm hại đây. Phương Bình cân nhắc quá đơn giản, nói cho hắn một vài chuyện, đó chính là giúp hắn sao? Nguyệt Linh đi rồi, sau một khắc, Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương đi ra. Hai người hiếu kỳ nói, nàng nói cái gì rồi? Các ngươi không nghe? Phương Bình nghi hoặc, hai người này không nghe trộm. Lão Trương vô ngữ nói, làm sao nghe? Nữ nhân này phong tỏa hư không? Lão tử lực lượng tinh thần mới vừa tiếp xúc, liền bị nàng nát tan. Nghe cái gì? Phương Bình hiểu rõ. Cười nói, nàng nói các ngươi không phải thứ tốt, đặc biệt là Lý tiền bối, đã sớm phá tám, đánh vỡ sinh mệnh chi môn cùng khí huyết chi môn, còn kém tinh thần chi môn là có thể phá chín, một mực trang nhược, Trấn Thiên Vương sắc mặt đen kịt, nói hưu nói vượn. Phương Bình ngáp một cái nói, có lẽ đi, nàng còn nói, lão gia ngài đã sớm rèn đúc ngọc cốt. Cũng không biết ngươi sợ cái gì, nhất định phải trang, hoàn toàn là nói bậy. Phương Bình cười ha hả nói, Nguyệt Linh nói, nhưng không phải là ta nói. Đúng rồi, còn nói lão Trương ngươi, nói ta cái gì? Trương Đào xem thường nói, ta có thể không ẩn giấu thực lực. Hiện tại nhân loại ước gì thực lực mạnh mẽ, kinh sợ tứ phương, không nói ngươi ẩn giấu thực lực, nói ngươi xấu bụng, không biết xấu hổ, da mặt dày, yêu thích nghe trộm, không phải đồ tốt. Trương Đào ánh mắt sắc bén, nhìn hắn, ngươi xác định đây là Nguyệt Linh nói, vẫn là nói, tự ngươi nói, tùy tiện tìm cá nhân sắp xếp đi tới rồi. Phương Bình thản nhiên, Nguyệt Linh nói, Trấn Thiên Vương đau đầu, nhìn hai người mắt gà chọi giống như, quát lên, ít nói nhảm, đi rồi, đi làm chính sự, thừa dịp hiện tại mọi người còn không phòng bị, nhìn có thể hay không cướp đoạt một ít bảo vật, chúng ta tốt nhất tách ra, tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, Phương Bình, chính ngươi đi cướp đoạt một ít thánh nhân lệnh, chúng ta cũng phân công nhau hành động. Phương Bình vô ngữ nói, ta bắt thánh nhân không đơn giản như vậy, ngươi thiếu dùng bài này, ngươi có thể che giấu hơi thở, bình thường thánh nhân đơn độc gặp phải ngươi, khó lòng phòng bị, ngươi so với chúng ta còn nguy hiểm, bọn họ rốt cuộc khí cơ mạnh mẽ, thánh nhân bao nhiêu có thể cảm ứng được một ít, cách thật xa gặp phải liền phải chạy. Phương Bình không giống nhau, cái tên này ẩn đi, thánh nhân hầu như không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Vậy cũng tốt, Phương Bình nói bổ sung, đối phó thánh nhân tách ra, đối phó thiên vương thời điểm, hai vị có thể phải nhanh chạy tới, hai người cũng không để ý tới hắn, rất nhanh đánh tan hư không, biến mất ở tại chỗ. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, có ý nghĩ, chính mình có lẽ nên đi tìm Long Biến Thiên Đế. Vị này trên người có thánh nhân lệnh sao? Có thể sẽ có, tứ phạm thiên chi chủ, hình như đều có đồ chơi này, đánh vỡ tam tiêu chi môn, phát triển toàn diện, điểm này, Phương Bình mới vừa biết, mà đúng vào lúc này, trong một chỗ tiểu thế giới to lớn, Lý Hàn Tùng thân trên để trần, nửa người dưới vây quanh gia thú, để tóc dài, còn kém cho mình mặc cái khoen mũi. Diễu Võ Dương quay đi ở trên đường phố cổ điển, rèn đúc ngọc cốt, giờ khắc này Lý Hàn Tùng, nói xong một khẩu Phương Bình sẽ không nghe hiểu ngôn ngữ. Giờ giơ lên cánh tay, Diễu Võ Dương quay nói, ta cũng rèn đúc nửa ngọc cốt, cần phải học bản nguyên đại đạo võ giả như vậy, hoàng giả đều không thể thành ngọc cốt sao? Lý Hàn Tùng bên cạnh, có người ăn mặc cẩm bào. Không hắn như vậy giã tính, nghe vậy cười nói, thiết huynh đương nhiên cùng bản nguyên võ giả không giống, nửa ngọc cốt, đây chính là rất nhiều nhị đại sơ võ đều chưa từng làm được sự. Không nghĩ tới thiết huynh cường đại như thế, bất quá cũng may mà thiết huynh ngọc cốt ở thân, bằng không ngày ấy gặp phải, e sợ thành chủ đã đánh giết thiết huynh ngươi mạch này, ẩn cư quá lâu. Nếu không là thiết huynh xuống núi, e sợ đều bị người quên lãng rồi. Lý Hàn Tùng tùy tiện nói, võ giả tu đạo, đương nhiên muốn cư thâm sơn. Nhìn xem các ngươi, ném đi lão tổ tông truyền thống. Hiện tại học cái gì bản nguyên võ giả, còn mặc vào cẩm bào. Sơ võ một mạch, nên không mặc, ta khi còn bé ở trong núi rừng liền chưa bao giờ mặc quần áo. Thân cận tự nhiên, bên cạnh, thanh niên mặc cẩm bào cười khổ nói, thiết huynh nói chính là, cũng khó trách thiết huynh lần thứ nhất gặp mặt, cái gì cũng không mặc. Lý Hàn Tùng mặt không biến sắc, trong lòng thầm mắng, là ta không mặc sao? Không phải là bị bức sao? Ai biết nguy hiểm như vậy, bị đỉnh cao nhất yêu thú truy sát, kém chút bị ăn. Chiến giáp đây không phải còn chưa kịp hiện lên, các ngươi liền tới sao? Ta không nói như vậy, lẽ nào nói cho ngươi? Ta cố ý trần truồng mà chạy. May là ngươi tiểu gia thông minh, thêm vào nghe lão vương nói rồi mấy miệng, biết xác suất lớn gặp phải sơ võ một mạch. Quả nhiên, lừa đúng rồi, Lý Hàn Tùng rất là đắc ý, rất nhanh lại nói, chờ ta thành tựu ngọc cốt. Liền đi đánh chết đầu kia thánh nhân thực lực yêu tộc. Lại dám ăn sư phụ ta. Khinh người quá đáng. phía sau mấy người lộ ra vẻ đồng tình. Đáng tiếc mạch này cường giả bị thánh nhân yêu tộc cho ăn. Cũng là chung quanh đây hải vực, yêu tộc rất nhiều, cường giả rất nhiều, không có chuyện gì nhất định phải vào biển. Đây không phải muốn chết sao? Sơ võ một mạch, cường giả không ít, có thể thánh nhân thực lực, vậy cũng vô cùng mạnh mẽ rồi. Thiết huynh đã rèn đúc nửa ngọc cốt, khoảng cách ngọc cốt không xa rồi. Thanh niên mặc cẩm bào ước ao nói, thiết huynh như vậy thuần túy sơ võ đạo, hiện tại đều rất ít nhìn thấy, cũng là thiết huynh có thể kiên trì. Hiện nay, không ít sơ võ một mạch người đã sớm chuyển tu bản nguyên đạo rồi. Những người này, ai, thực lực tiến bộ quá nhanh, để chúng ta cũng ước ao. Đáng tiếc việc này không thể để, bằng không gia phụ tất nhiên sẽ không dễ tha. Thanh niên mặc cẩm bào nói xong, lại nói, cũng không biết năm nào, tiểu đệ mới có thể thăng cấp kim thân 9 rèn. Hiện nay kim thân vẫn là 8 rèn, ngọc cốt với ta mà nói, quả thực dường như mộng ảo. Thanh niên là thật ước ao, cũng rất khâm phục, kiên trì đi sơ võ đạo. Đồng thời tới mức độ này, vị này từ rừng sâu núi thảm đi ra sơ võ giả, có lẽ không phải quá mạnh mẽ, có thể nửa ngọc cốt, đại biểu hắn thật thích hợp đi sơ võ đạo. Hơn nữa thiên phú mạnh mẽ đến đáng sợ, bao nhiêu sơ võ giả mấy vạn năm đều không rèn đúc ngọc cốt, cái tên này lại nhanh hơn. Đương nhiên, cái gọi là nửa ngọc cốt cũng chỉ là kim thân mạnh mẽ, có chút ngọc chất hóa thôi, còn chưa tới trình độ đó. Bước đi này, đi tới ngọc cốt, có lẽ phải mấy vạn năm đều không nhất định. Bất quá trước mắt cái tên này, tuyệt đối rất có tiền đồ. Nghe nói hiện tại liền Trung ương đại lục đều có cường giả biết rồi hắn. Biết biên hoang chi địa này có thuần túy sơ võ một đạo thiên tài đi ra rồi. Lý Hàn Tùng một mặt ngạo nghễ cười cợt, nhưng trong lòng là âm thầm kêu khổ. Thành cũng ngọc cốt, bại cũng ngọc cốt. Ngọc cốt để cho mình lưu lại mạng nhỏ, nhưng hiện tại thật muốn tiếp xúc một ít đỉnh cấp sơ võ cường giả, phiền phức lớn rồi. Lão tử lại không phải Phương Bình, có thể chuyển đổi khí tức. Sơ võ giả phần lớn cũng tu khí huyết, đương nhiên cũng có người tu năng lượng, điểm ấy không có gì. Then chốt, không ai tu tam tiêu chi môn a. Hiện tại không bị người phát hiện, không đại biểu vẫn sẽ không a. Một khi phát hiện mình tam tiêu chi môn, vậy làm phiền lớn hơn. Sơ võ đại lục không phải không ai tu tam tiêu chi môn, có thể tu tam tiêu chi môn, từ đâu tới ngọc cốt? Lý Hàn Tùng ngắm nhìn bốn phía, ta có muốn hay không tìm một cơ hội chạy đây? Thật sợ hãi, lão Vương hại chết ta rồi. Nói xong rồi, bên này có cơ duyên, chính là cái này, thiệt thòi ta thiên tân vạn khổ chạy đến này, dọc theo đường đi kém chút bị yêu thú cho ăn, nếu không là thần khải ở thân, sớm đã chết rồi, thật vất vả đến rồi. Hiện tại nếu là bại lộ rồi, tuyệt đối cũng bị đại dỡ bát quái a. Nhìn lại một chút mặc trên người da thú, càng là khóc không ra nước mắt, ai yêu thích tạo hình này rồi. Nhưng hiện tại, không thể không trang một chút, trang thành vô tri hạng người mới có thể sống sót a. Địa phương quỷ quái này, chính mình cái gì đều không hiểu, đều nhanh không giả bộ được rồi. Lúc này, bên người, thanh niên mặc cẩm bào lại nói, lần này thiết huynh đi rồi Trung ương đại lục, tất nhiên phải nhận được cường giả yêu ái, có lẽ sau đó không lâu là có thể rèn đúc chân chính ngọc cốt, trở thành phía thế giới này đại nhân vật. Thiết huynh đến thời điểm nhưng chớ có quên tiểu đệ. Lý Hàn Tùng tùy tiện nói, làm sao sẽ, ta nắm đấm thép là loại người như vậy sao? Kỳ thực ta không nghĩ bái sư, ta có sư phụ, tuy rằng chết rồi, nhưng vậy cũng là ta duy nhất sư phụ. Ngươi nói, ta không bái sư, có thể học được bản lĩnh sao? Thanh niên mặc cẩm bào trong lòng thầm mắng, ngu xuẩn, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, lại còn từ chối, ở rừng sâu núi thẳm chờ choáng váng, cũng không biết đi rồi cái gì vận, thiên phú mạnh mẽ đến đáng sợ, lại rèn đúc nửa ngọc cốt, bằng không sao có thể đến phiên ngươi. PS, đổi mới chậm, tạp văn, không thể hơn một năm đều duy trì cấu tứ như nước tiểu vỡ trạng thái. Mọi người thứ lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.